Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, phần 265. Ngô Hoan vốn đã kinh từ 20 cấp tang thi đả kích hạ tỉnh táo lại. Lại lắp bắp kinh hãi, này đã có thể làm được. Không có người trả lời hắn vấn đề này, nhưng đáp án đã thực hiển nhiên. Hắn phía sau người đều đành phải nuốt nuốt nước miếng. Ngô Hoan tuy rằng không có khoa trương như vậy tỏ thái độ nhưng cũng siết chặt nắm tay. Âm thầm hít sâu một hơi. Hắn hiện tại hồi tưởng khởi năm đó bừa bãi đem Lý Hầu chiến đội đắc tội đến thiếu chút nữa không? Chết không ngừng sự tình. Cũng may Thường gia cùng Thẩm gia xảy ra chuyện sau hắn kịp thời xoay chuyển tâm thái. Cũng may Hầu Dĩnh Lý Hiên Viên đều không phải tính toán chi ly lòng dạ hẹp hòi người. Cũng may hắn hiện tại dẫn dắt A cấp chiến đội vẫn cứ đối Hoàng Hà căn cứ có cống hiến. Có quá nhiều đáng được ăn mừng sự tình. Đến lúc này hắn mới chân chính minh bạch Lý Hầu chiến đội ở trong lời đồn sâu không lường được thực. Lực nguyên lai đều không phải là lời đồn đãi khuếch đại. Mà là lời đồn đãi bằng đại sùng bái đi ca tụng cũng vẫn cứ không có nói ra Lý Hầu chiến đội chân. Chính thực lực thực mau. Màn hình tô màu khối phát sinh cải biến, màu đỏ tím nhan sắc pha loãng, chậm rãi khuếch tán thành thành phiến xích hồng sắc, lại biến đạm, xu với màu camasiu mà góc trên bên phải thống kê số liệu không ngừng đổi mới. Cuối cùng ở một số tự thượng ngừng lại, Hầu Dĩnh. Sách, so vừa rồi tang thi số lượng nhiều gần gấp 3, mỗi chỉ tang thi đều có 2 viên trở lên tinh hạch. Xem ra cùng nó là có trực tiếp quan hệ, hắn nằm ở Lý Hiên Viên bên tai thân thể đứng thẳng. Đang muốn rời đi, bị Lý Hiên Viên trở tay bắt được tay, Hầu Dĩnh quay đầu lại. Lý Hiên Viên chỉ chiến đội mũ giáp treo vị trí. Mang hảo, đừng đi quá xa, Hầu Dĩnh cười rộ lên. Nhanh chóng ở hắn ngoài miệng toát một ngụm, ở hắn nhíu mày trước bay nhanh mà xẹt qua mọi người trước mắt. Lưu lại một câu. Ta thực mau trở lại, chiến đội xe lửa môn còn không có hoàn toàn mở ra hắn liền nhảy xuống, Lý Hiên. Viên liếc mắt một cái, giữ cửa một lần nữa đóng lại, rồi sau đó mang nổi lên Bluetooth cắt đứt mũ giáp liên tiếp chiến đội âm hưởng thông tin thiết bị. Cắt theo dõi hình ảnh, lão bà đại nhân, này lỏa vẫn không có sức đầy. Không. Phải nói thực nhẹ, này khối lỏa vẫn cùng vẫn thạch nguyên thể nguyên thủy là cùng loại đồ vật. Hiên Viên, ngươi nhìn đến nó sao? Thấy được theo dõi hình ảnh, Hầu Dĩnh nguyện chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở một khối oánh bạch ngọc thạch thương. Không thể nghi ngờ, đây là dâu sồm bọn họ trong miệng theo như lời ma quỷ thạch. Nhưng xem bọn họ cũng không có đặc thù phản ứng, ngược lại lộ ra tán thưởng biểu tình. Liền biết ma quỷ thạch trước sau thay đổi to lớn, kia phụ cận 10 mét nội nguyên bản tễ tang thi. Không biết ở khi nào đã muốn tản ra, quay chung quanh Hầu Dĩnh huyền phù theo dõi nghi cũng không có bắt giữ đến một màn này. Có thể thấy được ở Hầu Dĩnh mở ra theo dõi trước bọn họ cũng đã tức thời, mà nhường ra vị trí. Hầu Dĩnh ngồi xổm xuống, vuốt ve này oánh bạch ngọc thạch. Còn không có chạm được ngọc thạch mặt ngoài tựa như điện giật giống nhau triệt khai tay, làm sao? Vậy, Lý Hiên Viên nhìn chăm chú vào hắn, thấy thế đầu óc còn không có phản ứng lại đây cũng đã khẩn trương hỏi ra khẩu, Hầu Dĩnh vẫy vẫy tay. Ý bảo chính mình không có việc gì, sau đó đem bàn tay ghé vào huyền phù máy theo dõi trước. Nói. Sức đẩy tuy rằng nhược nhưng vẫn là bá đạo như vậy, kia bao vây bàn tay phòng hộ bao thế nhưng. Nứt ra rồi một đạo thật sâu vết nứt, mặt trên dính loang lổ điểm điểm vết máu. Hầu Dĩnh bàn tay hoàn hảo như lúc ban đầu nhưng không che giấu hắn ở tiếp xúc kia nháy mắt bị sức. Đẩy vết cắt sự thật, Hầu Dĩnh đem bao tay chia lìa gỡ xuống tới nhét trở lại eo sườn chứa đựng túi. Một lần nữa ngồi xổm xuống. Lại là tính toán tay không tham lòa vẫn, Lý Hiên Viên nhấp khẩn môi. Nhưng không có ngăn cản, đừng miễn cưỡng, ta nghe ngươi, Hầu Dĩnh cười một tiếng, màn hình. Hầu Dĩnh bàn tay trở nên có chút mơ hồ như là bị cái gì bao vây lại giống nhau. Dâu sồm cả kinh nói, làm gì vậy, như thế nào làm được? Võ Nam nhíu mày liếc hắn một cái, đừng nói chuyện, chúng ta không phải tới du lịch, không cần lòng hiếu kỳ, Sâu Sồm thấy bọn họ biểu tình ngưng túc hoàn toàn không phải nói giỡn. Liền thành thành thật thật mà nhắm lại miệng, nguyên bản tính toán dò hỏi bị Sâu Sồm giành trước Ngô Hoan thấy thế cũng ấn xuống trong lòng nghi. Vấn thuần túy năng lượng bao vây lấy Hầu Dĩnh bàn tay. Thẳng đến hắn hoàn hoàn toàn toàn mà ngưng tụ 27 cấp năng lượng đem nguyên bản không tính toán đuổi. Đi tang thi đều sợ tới mức té ngã lộn nhào mà thối lui. Hầu Dĩnh mới rốt cuộc xuyên thấu sức đẩy vòng. Chạm đến ngọc thạch mặt ngoài, mũ giáp nội. Hầu Dĩnh kinh ngạc mà mở to hai mắt, xúc tua xúc cảm không có ngọc thạch lạnh băng cùng cứng rắn. Ngược lại phi thường ấm áp, nhu hòa, ngữ khí nói là ngọc thạch. Không bằng nói là đặc dệt nãi màu trắng chất lỏng áp xúc hội tụ ở sức đẩy trong vòng. Mới được trình ngọc thạch bóng loáng thành hình hình thái, nồng đậm năng lượng du tẩu ở hắn bàn tay. Hầu Dĩnh hơi hơi chợt lóe thần, ở sức đẩy càng thêm kịch liệt mà phản kháng đâm thủng hắn năng lượng vòng cắt vỡ hắn bàn tay khi. Mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại rút ra bàn tay. Hắn đôi mắt lại lần nữa kinh ngạc mà trợn to. Ngay sau đó giơ tay bắt lấy đi theo chính mình ký lục quay chụp huyền phù theo dõi nghi chặn. Camera, chiến đội xe lửa nội, theo dõi màn hình đột nhiên tối sầm, Lý Hiên Viên cả kinh, Hầu Dĩnh, giây tiếp theo hình ảnh cứ theo lẽ thường mà sáng lên. Hầu Dĩnh một lần nữa xuất hiện ở trên màn hình, nhưng ma quỷ thạch đã không thấy bóng dáng, nguyên lai Hầu Dĩnh đã tiến vào tang ti đàn chung. Rời đi tại chỗ ta không có việc gì, Hầu Dĩnh giọng nói trở lại bên tai Lý Hiên Viên mới buông ra. Căng chặt thần kinh, cũng không có truy vấn hắn vừa rồi vì cái gì sẽ làm như vậy hành động. Chỉ là nói, có hay không cái gì phát hiện. Hầu Dĩnh cười một tiếng, cùng Lý Hiên Viên thấp giọng nói một câu cái gì. Lý Hiên Viên đỉnh mày vừa động, ngay sau đó đem Bluetooth buông. Ngược lại mở ra chiến đội xe lửa công phóng loa, Hiên Viên. Góc độ này xem tới được sao? Huyền phù theo dõi nghi cho một cái cực đại đặc tả. Sâu Sồm đột nhiên thét to. Ma quỷ thạch, thượng đế, mau đừng tới gần hắn. Là ma quỷ thạch, Bắc Quốc lời nói bản kêu sợ hãi cho hắn nhạc đệm. Thậm chí có người đang xem đến video thời điểm đều theo bản năng mà lui ra phía sau một bước hầu. Dĩnh nói, xem ra là thứ này, Hiên Viên, phóng chảo từ xuống dưới, trước đem cái này hại người đồ vật ném vào không người khu. Ta ở chỗ này nhìn xem này đó tang thi xử lý rớt, võ nam tả hữu nhìn hai mắt. Nói, hầu ca ngươi một người lưu lại có thể hay không? Hắn do dự làm Dâu Sồm bọn họ đem tâm đều nhắc lên. Cũng may Hầu Dĩnh thành toàn bọn họ chờ mong, ta một người có thể. Các ngươi đi nhanh về nhanh, ân, Lý Hiên Viên lên tiếng. Ngũ trảo trạng tiết móc treo ở huyền phù theo dõi nghi chứng kiến hạ đã thành công đem ma quỷ. Thạch bắt chính, móc treo ngay sau đó ngắn lại, đem ma quỷ thạch trảo cách mặt đất. Các tang thi phát ra hoác hoác tiếng hô, điên cuồng mà duỗi tay đi bắt bay lên không ma quỷ thạch. Còn có mất khống chế mà dùng dị năng công kích móc treo tang thi. Theo dõi nghi thành thật mà ký lục hạ một màn này. Dâu Sồm phía sau đồng bạn oa oa kêu to, không ngừng phất tay thúc giục, Ngô Hoan nhíu mày nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hỏi, phía dưới đều là cửu cấp đến 13 cấp tang thi. Lưu hầu đội một người ở nơi đó có thể hay không? Đa tạ Ngô đội trưởng quan tâm, ta chạy trốn bản lĩnh vẫn phải có, Hầu Dĩnh mỉm cười thanh âm truyền đến, theo dõi nghi đã trở lại. Hầu Dĩnh bên người, hắn ở bạo nộ tang thi đàn trung bình thản ung dung mà xuyên qua mà qua. Như là ở dạo xa hoa nam trang khu mà không phải ở tang thi quần chúng giống nhau, Ngô Hoan mở to hai. Mắt, võ nam thấy hắn kinh ngạc bộ dáng. Nói, chúng ta chiến đội đồng phục của đội có thể phòng tang thi cảm giác. Ngô đội trưởng có hay không hứng thú tới một kiện? Bằng chúng ta giao tình tuyệt đối cho ngươi đại suy giảm A, là chất lượng đại suy giảm đi. Ngô Hoan vô ngữ một lát, tuy rằng hâm mộ nhưng cũng không đến mức đỏ mắt, ngay cả Hiên Viên Tuệ vợ chồng đều không có dùng loại này cấp bậc đồ tác chiến. chỉ bằng hắn cùng Lý Hầu chiến đội giao tình. Kia nói vậy đời này cũng không tất có cơ hội, chiến đội xe lửa tăng tốc. Một đường hướng bắc, vượt qua khoảng cách nhất định Bluetooth cùng theo dõi liên tiếp mất đi hiệu lực. Chiến đội xe lửa nội nhất thời an tĩnh lên, thẳng đến một chỗ băng tuyết bao trùm bắc cảnh bãi phi. Lao, Lý Hiên Viên mới thao tác móc treo đem ma quỷ thạch vứt bỏ trong đó. Ven đường phản hồi, ma quỷ thạch hoàn toàn mà bị lưu tại này phiến không người vô tang thi hỏi thăm. Địa phương, dâu xồm đám người rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liên Thanh đối Lý Hiên Viên ba người tỏ vẻ cảm tạ. Lý Hiên Viên không ứng, Võ Nam cũng chỉ trở về cái gương mặt tươi cười, nhất thời có chút tẻ ngắt, Ngô Hoan cũng chỉ trào phúng mà nhìn này đó, nhiệt tình, ngoại quốc bạn bè. Vừa rồi kia một màn, tư tưởng ích kỷ ở bọn họ trên người đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắn nghĩ thầm, nếu Hầu Dĩnh xác thật muốn xen vào bọn họ nhàn sự, nhất định phải làm những người này trả giá thịt đau đại giới, mọi người tâm tư khác nhau. Thẳng đến đêm Hầu Dĩnh tiếp hồi chiến đội xe lửa chung. Mới một lần nữa lung lay lại đây, không có việc gì đi. Lý Hiên Viên đón nhận trước, Hầu Dĩnh phất hạ bên hông chứa đựng túi. Cười, lắc lắc đầu, chương 322 nghiệp vụ mở rộng râu xồm đám người tự nhiên lại là ngàn ân vạn cảm tạ một. Phen, Hầu Dĩnh cười nói, nếu tai họa ngầm đã giải trừ. Chúng ta căn cứ cũng không thể rời đi chúng ta lâu lắm. Đem các vị đưa đến an toàn địa phương chúng ta như vậy đừng quá đi, này sao lại có thể. Kia chỉ lôi điện tang thi nên làm cái gì bây giờ? Dâu xồm lập tức ra tiếng nói. Hầu Dĩnh kinh ngạc dương lên mi. Tuy rằng thực đồng tình quý mà tao ngộ, nhưng thật đáng tiếc, chúng ta chiến đội là thuộc về chúng ta căn cứ. Chúng ta sở nhận được nhiệm vụ nội dung cũng không có vì các ngươi giải quyết phiền toái này một cái. Xin lỗi, chúng ta cần thiết dựa theo chúng ta căn cứ quy củ làm việc. Thứ chúng ta không thể xen vào việc người khác này. Này, chính là các ngươi phía trước rõ ràng, Hầu Dĩnh lại kinh ngạc. Chúng ta phía trước làm sao vậy? Tựa hồ chưa từng có đáp ứng ngươi nhóm cái gì đi. Dâu xồm, ngoặc kép. Không sai, ngài nói thật là quá đúng, hắn không nghĩ tới Hoa Quốc tới dị năng giả đội ngũ liền như vậy trở mặt. Vô tình, xem những người khác cũng đều vì Hầu Dĩnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tức khắc một hơi thượng không tới cũng không thể đi xuống. Nghẹn đỏ một khuôn mặt, hắn bên người những người khác thấy thế. Không khỏi nghi hoặc, ra tiếng dò hỏi vừa rồi đã xảy ra cái gì không thoải mái mâu thuẫn sao? Dâu xồm tâm tắc mà chiều bọn họ một giải thích, những người này cũng tức khắc phản ứng kịch liệt mà hoa hoa kêu to lên, Chu Điền Dịch cười lạnh một tiếng nói, các ngươi nhưng đừng lầm, chúng ta cùng các ngươi chi gian một không tồn tại thuê quan hệ. Nhị chưa từng có bất luận cái gì ước định, tam, ha ha, liền chúng ta cùng các vị nhận thức bất quá một ngày giao tình. Nói cái gì biến sắc mặt vô tình nói. Các vị có phải hay không quá tự mình đa tình điểm? Chúng ta cùng các ngươi nhưng không có như vậy thục, hắn cũng là chán ghét những người này sắc mặt. Chẳng sợ bọn họ đối Hầu Dĩnh cùng người một nhà không cấu thành cái gì uy hiếp. Nhưng này bọn họ đương chính mình khuyển cầu sai sự tật xấu thật sự làm người không dám khen tặng. Đâu, Võ Nam cũng cười nói. Thật sự thực xin lỗi. Chúng ta là Hoa Quốc dị năng giả. Hoàng Hà căn cứ chiến đội, không có nghĩa vụ vì các ngươi suy xét, hiện tại ma quỷ thạch uy hiếp đã giải trừ, này đó tang thi cũng mất đi biến dị khả năng lại vô pháp cũng khó rời đi đến chúng ta lãnh thổ. Thượng, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, những cái đó nghe không hiểu ra trắng người còn ở kích động mà nói. Đầu lưỡi bắn nước miếng, dâu xồm trầm giọng làm cho bọn họ an tĩnh lại. Quay đầu lại đối bọn họ thành khẩn mà khom người tạ lỗi nói. Thật sự thực xin lỗi. Phía trước là chúng ta đắc ý vênh váo. Nhưng là, chúng ta thật sự thực yêu cầu các ngươi trợ giúp. Coi như là chúng ta hiện tại một lần nữa mời các vị. Có điều kiện gì chỉ cần chúng ta cho nổi. Thỉnh ngài nói thẳng, Hầu Dĩnh nói. Nói quá lời, không thể không nói này Dâu Xồm vẫn là có vài phần tâm cơ, Ngô Hoan nhưng không có. Giống Hầu Dĩnh như vậy lễ phép, trực tiếp cười lạnh một tiếng nói. Ngươi biết chúng ta S cấp chiến đội ra nhiệm vụ cơ bản điều kiện là cái gì sao? 1. Sở hữu nhiệm vụ đoạt được về S cấp chiến đội sở hữu. 2. Cần thiết trước tiên chi trả thù lao. Đến nỗi thù lao là nhiều ít, đó là ngươi không dám tưởng tượng con số. Ngươi có thể làm chủ sao? Hắn tự nhiên cùng Lý Hầu chiến đội cùng cái lỗ mũi phun khí. Cũng nhìn ra được Hầu Dĩnh bọn họ đối kia chỉ lôi điện tang thi cũng thập phần cảm thấy hứng thú. Bất quá sao, cho dù là bọn họ tính toán hỗ trợ, này cái giá cũng là bãi càng cao càng tốt, Dâu Xồm lại làm sao không rõ điểm này. Suy tư một lát, hắn nói, ta có thể làm chủ, ta là chúng ta căn cứ đầu lĩnh nhi tử, chỉ cần chúng ta có thể chi trả đến khởi đại giới ta liền có nắm chắc thuyết phục ta phụ thân đáp. Ứng các người yêu cầu, Nga, kia chính là thất kính, Võ Nam cười như không cười mà nhìn hắn. Như vậy, đầu lĩnh người thừa kế tiên sinh, người cảm thấy bảo hộ các ngươi căn cứ miễn với diệt vong loại này nhiệm vụ. Hẳn là phải cho cái dạng gì thù lao mới hảo đâu. Dâu Xồm trầm ngâm một lát, nói, ta có thể tận cố gắng lớn nhất. Thuyết phục phụ thân đem căn cứ 1/3 tinh hạch tồn kho lấy ra tới cấp các vị làm thù. Lao Chu Điền Dịch, cũng không nên mơ hồ khái niệm lừa gạt chúng ta. Ai biết các ngươi tinh hạch tồn kho thừa nhiều ít, theo ta thấy chúng ta vẫn là định hảo số lượng thêm hảo điều khoản. Rốt cuộc, đối với các ngươi năng lực cùng danh dự, ta cũng không có quá lớn tin tưởng, Dâu Xồm. Ngài nói như vậy, liền có chút thương cảm tình, đừng nói cảm tình. Chúng ta thật đúng là không có như vậy yêu cầu, Võ Nam xen mồm nói. Hết chương.